Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 497, đối chiến ngũ tuyệt 1, góc truyện audio.com. Đương nhiên đến không chỉ là những người này, ngũ tuyệt toàn bộ đều đến, Vương Trùng Dương, Hoàng Dược Sư Âu Dương Phong, Hồng Thất Công cùng Nhất Đăng Đại Sư, 5 người đều đến đông đủ, bây giờ 5 người đang ở chung một chỗ nói chuyện phiếm, đặc biệt là Vương Trùng Dương, đây vốn đã là người chết, hôm nay xuất hiện ở trước mắt mọi người, khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Mà làm người ta dở khóc dở cười nhất chính là Châu Bá Thông này lại ôm Vương Trùng Dương khóc sướt mướt, tình hình này khiến người ta không nhịn được cười. Trừ đi những người này ra, lại đến một chút võ lâm nhân sĩ có tiếng. Cái gì tạp thất tạp bát thế lực đều tới, trong đó kể cả cô Tô Mộ Dung, cũng chính là hậu nhân của Mộ Dung Phục Mộ Dung Phong, người Linh Thiếu Cung cũng có, Linh Thiếu Cung này cùng Thiên Sơn chân chính là sai biệt một trời, kỳ thực Linh Thiếu Cung cũng không ở Thiên Sơn, Linh Thiếu Cung đại biểu là hư hàng, võ công tu vi cũng không tồi, võ thánh đại viên mãn, bất quá đem so sánh Mộ Dung Phong vẫn là yếu hơn một bậc, Mộ Dung Phong này lại đã đạt tới võ thần cấp 1. Bất quá gia hỏa này tu vi tuy rằng cao, nhưng để Dương Lỗi khá là khó chịu, gia hỏa này một bộ dáng dấp đệ nhất thiên hạ tựa hồ không đem bất luận người nào để vào trong mắt, điều này làm cho Dương Lỗi rất chán ghét. Trừ thứ này ra còn có Minh Giáo cũng tới, người đến gọi là Phương Thiên Tường, Phương Thiên Tường này tu vi cũng không thể khinh thường, cũng là võ thần cảnh giới, tu luyện võ công là Minh Giáo tuyệt học Càn Khôn Đại Na Di, Càn Khôn Đại Na Di này ngược lại cũng làm Dương Lỗi cực kỳ hiếu kỳ, nếu như có cơ hội tự nhiên không thể buông tha. Đương nhiên cũng không chỉ chừng này môn phái, còn có ngũ hổ môn lấy ngũ hổ đoạn môn đao làm tuyệt học, mặt khác còn có thần thâu môn, kim cương môn, một ít môn phái đều tham dự, bất quá những môn phái này cũng không hề có người nào cường đại. Mạnh mẽ nhất tu vi cũng bất quá là võ thánh trung kỳ mà thôi, không có đặt ở trong mắt Dương Lỗi. Đương nhiên những người này, nếu như có thể thu để bản thân sử dụng, đó cũng là một cỗ thế lực không kém. Mà ở bên trong những người đi tới này, có một đội người để Dương Lỗi vô cùng kinh ngạc, những người kia, lại có thể là một đám người Tây Phương, tóc vàng, mắt xanh, những người này là người Âu Mỹ, người đi đầu gọi là Mông Tây, là một nam tử vóc người khôi ngô, mũi cao thẳng, vũ khí của hắn là một thanh trường thương, phong cách kỵ sĩ đặc biệt của phương Tây. Thực lực của người này ngược lại cũng không kém, cũng là võ thần cấp độ, võ thần cấp 2, trong những người này, có thể vượt qua hắn, cũng chỉ có mình, còn có Triệu Khang, mặt khác là hai thông huyền cảnh giới cao thủ mà thôi. Dương Lỗi đứng ở trên lôi đài trung ương, nhìn người bốn phía cất cao giọng nói. Hôm nay là ngày tốt, là một lần võ lâm giao lưu thịnh hội, ta ở đây đối với mọi người đến biểu thị hoan nghênh. Dưới đài tiếng vỗ tay vang lên, rất nhiều người vẫn là cho Dương Lỗi mặt mũi, dù sao hắn là người tổ chức võ lâm đại hội lần này. Được rồi, ta cũng không nhiều lời, như vậy ta tuyên bố hiện tại võ lâm đại hội lần này liền như vậy bắt đầu. Dương Lỗi vung tay lên, vị anh hùng nào tới làm cái thứ nhất? Dương Lỗi vừa dứt lời, chỉ có một người lên lôi đài, là một hòa thượng vóc người cao to, xem ra không giống như là người Trung Nguyên, Dương Lỗi một cái giám định. Góc truyện audio.com, thuật qua, phát hiện người này lại là Kim Luân Pháp Vương, Kim Luân Pháp Vương này không có ở bên trong xạ điêu từng xuất hiện, bất quá tại thần điêu thế giới, là đại đại có tiếng, bất quá lúc này Kim Luân Pháp Vương tu vi vẫn không có cường đại như vậy, bây giờ bất quá là võ thánh trung kỳ mà thôi, tu luyện võ công tâm pháp là long tượng ba nhược công. Long tượng ba nhược công này, mỗi một tầng, đều có lực lượng cực đại, bây giờ Kim Luân Pháp Vương tu luyện đến tầng thứ 8, lực lượng cực đại, hầu như có thể cùng võ thánh hậu kỳ cường giả so sánh. Nhớ tới bên trong thần điêu thế giới, Kim Luân Pháp Vương long tượng ba nhược công này là tu luyện đến tầng thứ 10. Tiểu tăng Kim Luân đến thỉnh giáo các vị Trung Nguyên võ lâm cao thủ. Kim Luân Pháp Vương chấp tay hành lễ, nheo mắt lại nói. Nhìn khinh công của Kim Luân này lên đài, tất cả mọi người biết Kim Luân này e sợ tu vi không kém, mà người này, lại không phải người Trung Nguyên, ngược lại cũng giật mình. Toàn chân giáo Khâu Sử Cơ ta đến gặp gỡ ngươi một lần. Lần này ra trận là toàn chân giáo Khâu Sử Cơ này hiếu chiến, là bên trong toàn chân giáo tính tình nóng nảy nhất. Được ta liền lĩnh giáo toàn chân giáo Khâu đạo trường. Trên mặt Kim Luân mang theo nụ cười nhàn nhạt hướng về Khâu Sử Cơ bái một cái, sau đó bày ra tư thế, trong miệng nói. Mời, mời, Khâu Sử Cơ sử dụng kiếm, toàn chân kiếm pháp, nhất thức xuân ý dã rời hướng về Kim Luân Pháp Vương công đánh tới. Kim Luân Pháp Vương tuy rằng dùng chính là song trường, nhưng uy lực 10 phần thi triển ra long tượng ba nhược công, bốn phía mơ hồ có tiếng long tượng gào thét khiến người ta bất chi giác bị khí thế chấn nhiếp. Gặp Kim Luân Pháp Vương một trường bức lui trường kiếm của mình, Khâu Sử Cơ không chờ chiêu thức kết thúc chuyển thành nhất thức khác, ánh kiếm bao phủ quanh thân Kim Luân Pháp Vương. mắt thấy trường kiếm liền muốn công kích được trên người Kim Luân Pháp Vương, nhưng Kim Luân Pháp Vương không nhanh không chậm, không có hoang mang chút nào, lại là đánh ra một trường này khí thế càng thêm hùng hồn, uy lực càng hơn ba phần, tiếng long ngâm càng cường liệt hơn. Một đạo kình khí mãnh liệt oanh kích trên trường kiếm của Khâu Sử Cơ. Khâu Sử Cơ lùi lại mấy bước, lúc này mới ngừng lại, khóe miệng tràn ra một vệt máu, sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên là bị nội thương không nhẹ. Không nghĩ tới Kim Luân này lại hoàn toàn không để ý kiếm thế của mình, mà sử dụng trường kình kiên cường để phá, nội lực mình kém xa hắn, cho nên đòn đánh này liền bị nội thương, không thể không thừa nhận trận chiến này mình thua triệt để. Khâu Sử Cơ tuy cảm giác mình làm mất mặt toàn chân giáo, mất mặt sư phụ Vương Trùng Dương, nhưng cũng không phải là người thua không chung, lập tức thu kiếm lùi lại, khom người nói. Ta thua, đa tạ. Kim Luân cũng không có biểu hiện ra đắc ý chút nào, hắn biết Trung Nguyên cao thủ như mây, ở chỗ này, có mười mấy người đều là mình nhìn không thấu, hiển nhiên công lực của bọn hắn so với bản thân mạnh hơn, mà trước mắt Khâu Sử Cơ tuy này rằng bại trong tay mình, nhưng nếu như không phải mình tu luyện long tượng ba nhược công, mà lấy phương thức cứng trọi cứng, mình đúng là đối với hắn không có cách nào. Một hồi, cứ như vậy đi qua, thời gian trải qua nhanh chóng, lập tức liền từ sáng sớm đến buổi tối, tiếp theo lại từ buổi tối đến sáng sớm. Ngoại trừ, gocchuyenaudio.com, người võ thánh đại viên mãn trở lên, cái khác đều có giao thủ. Dương Lỗi biết này cũng đến lúc rồi, mình nên đem những người này đánh bại. Cách chương.